Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, Bình Cấm Khu. Mà thôi, trầm mặc thật lâu, vị kia đưa ra đề nghị cổ hoàng cười khổ một tiếng. Nhìn xem trong vũ trụ cái kia kim sắc thiên tâm ấn ký một chút xíu biến thành hỗn độn sắc. Lập tức không do dự nữa. Chui vào thái sơ cổ quáng bên trong, mà thái sơ cổ quáng có chút lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái khác chí tôn cùng cổ hoàng cũng giống như thế. Không lâu sau đó, có người trong lúc vô tình phát hiện, đồng hoàng đáng sợ nhất cấm khu thái sơ cổ quáng biến mất không thấy gì nữa. Tin tức nhanh chóng lưu truyền, mà trải qua thánh địa cùng thế gia điều tra về sau, bọn họ đạt được một cái càng thêm đáng sợ kết luận. Trừ hoang cổ cấm khu, sở hữu cấm khu đều biến mất. Đông hoang bảy đại cấm khu chỉ còn lại một cái, mà lại là chưa hề nhắc lên hắc ám náo động một cái kia. Đường huyền minh thành tựu hỗn độn thể về sau, nhìn xem rỗng tuếch đông hoang đại địa, meo meo meo, đáng sợ như thế sao? Cái này nhóm cổ hoàng cùng chí tôn là thật cầu thả a. Tiếng thở dài bên trong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trốn vào giữa thiên địa, đông hoang, bắc vực, Diệp Phàm nghênh đón ánh bình minh đứng dậy. Cảm giác quanh thân lực lượng mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Đạo cung bên trong, tâm thần tàng đã mở ra. Đã muốn bắt đầu cái tiếp theo giai đoạn tu hành. Bên cạnh hắn, đường huyền minh nặng nề mà ngáp một cái. Không có chút nào người tu hành phong phạm. A, cái này ngủ một giấc được thật sự là dễ chịu a. Diệp Phàm cười cười, không có đánh giá. Tu hành về sau hắn đã không cần giấc ngủ. Bình thường đều là dùng đả tọa để thay thế. Mà nhìn thấy Diệp Phàm tiếu dung, đường huyền minh cũng thần bí cười cười. Ngay tại cái này một giấc bên trong, hắn vô thanh vô tức san phẳng rồi một phương cấm địa, đạt thành cử thế hiếm thấy thành tựu. Chỉ là không người biết được, hắn cũng không có hướng người ngoài thổ lộ hết dục vọng. Ngày thăng mặt trời lặn ở giữa, đảo mắt bọn họ lại tại Tiểu Sơn thôn ở một tháng. Đoạn Đức vẫn là không có tới. Đường huyền minh cuối cùng quyết định không lại chờ đợi. Ngươi không phải thiếu khuyết tu hành phương diện nguyên sao? Đi với ta một chuyến đi. Ta cho ngươi mang mấy khối tuyệt thế thần nguyên ra. Cam đoan ngươi tu hành đến hóa rồng cảnh giới trước đó đều không cần lo lắng. À, còn có dạng này nơi tốt. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đường huyền minh bình tĩnh gật đầu, chỉ vào Trương Ngũ Gia mỗi ngày muốn tế bái tòa kia Tử Sơn nói. Ngươi nếu có thể đem đồ vật bên trong chuyển không, ngươi cả đời này tu hành tài nguyên cũng đủ. Diệp Phàm lông mày lập tức nhảy lên, hơi có chút hoảng sợ nói. Đây cũng là giống yêu đế mộ một dạng địa phương. Đột hướng lớn mật điểm đoán, giống Thanh Đồng Tiên Điện. Không sai, ngộ tính vẫn còn rất cao nha. Diệp Phàm mặt nhăn thành mướp đắng. Yêu đế mộ một lần kia liền đã đem hắn tra tấn đủ thảm. Thanh Đồng bên trong tiên điện, hắn mặc dù từ đầu tới đuôi đều là mơ hồ tới, nhưng sau đó theo tu vi càng ngày càng đề thăng, đối với tu hành giới thường thức hiểu rõ càng ngày càng nhiều, mới minh bạch Thanh Đồng bên trong tiên điện đến cùng có bao nhiêu a nguy hiểm cùng đáng sợ. Hắn tu hành đạo kinh phía trên liền có không ít về Thanh Đồng bên trong tiên điện nguy hiểm ghi chép. Vẻn vẹn là hỗn độn sóng triều liền có thể diệt đi thế gian phần lớn tu sĩ. Chứ đừng nói chi là hậu phương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ nguy nan. Đường huynh, ngươi có nắm chắc không? Kia là đương nhiên, nắm chắc không lớn. Đường huyền minh không có nắm chắc đem vô thủy đại đế bảo tàng truyền không, mà Diệp Phàm thì lĩnh hội thành một cái khác ý tứ. Đường huyền minh nắm giữ thanh đế kiến thức, thế gian phần lớn khó khăn đối với hắn mà nói đều là nghênh lưỡi đao. có thể giải duy nhất bối rối chính là tu vi, mà Đường Huyền Minh thì hơn 2 tháng một mực tại mấy người. Rõ ràng chính là tại đợi hợp tác đồng bạn. Hiện tại hợp tác đồng bạn không đến, tựa hồ muốn lôi kéo hắn đính hang. Diệp Phàm trong lòng khổ, nhưng nghĩ nghĩ đến tiếp sau tu hành, nghĩ nghĩ tương lai Đường Huyền Minh khốn cảnh, cái kia đều cần hắn đến phấn đấu, hắn đến đánh vỡ, chắc hẳn Đường huynh cũng đối với ta ôm rất lớn hy vọng. Nghĩ đến nơi đây, hắn kiên định nói, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều nguyện ý đi nếm thử. Đường Huyền Minh trong lỗ mũi phun ra dạng này một chữ. Ánh mắt đã nhìn về phía Tử Sơn. Khi Trương Ngũ Gia nghe nói Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm phải sâu nhập Tử Sơn lúc, Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm đã tại chuẩn bị xuất phát. Trương lão gia tử vật lộn một phen về sau, từ trong nhà xuất ra một cái sắp hư thối cái dương, tặng cho Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm một bộ thạch áo. Tại Diệp Phàm cảm ứng bên trong, thạch áo thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì đặc thù chấn động, thậm chí hắn dựa vào hiện tại lực lượng đều có thể đủ đem thạch áo xé thành mảnh nhỏ. Đường Huyền Minh lại cười đón lấy, đồng thời trịnh mà trọng chi dặn dò Diệp Phàm đeo lên. Diệp Phàm mờ mịt, nhưng tin tưởng Đường Huyền Minh kiến thức, mà tại đi hướng Tử Sơn trên đường, Đường Huyền Minh chậm ung dung giải thích, không nên xem thường bộ quần áo này. Cái kia là năm đó Nguyên Thiên Sư lưu lại đồ vật. Đối với người tu hành đến nói, nó không có bao nhiêu lực phòng ngự, nhưng đối với bên dưới yêu ma quỷ quái đến nói, nó có cực kỳ cường đại lực trấn nhiếp, có thể tránh được rất nhiều quỷ dị cùng bất tường. Nói đoạn văn này thời điểm Đường Huyền Minh, thần sắc hững hờ, hắn có hững hờ lý do. Nguyên Thiên Sư thạch áo đều là thông qua Thái Sơ cổ quáng khu vực bên ngoài tài nguyên khoáng sản chế thành, phía trên mang theo Thái Sơ cổ quáng đặc hữu khí tức, vì vậy có thể trấn nhiếp đủ loại quỷ dị tà ma. Mà tại thời đại hoang cổ, Đường Huyền Minh từ Thái Sơ cổ quáng hạch tâm khu vực lường gạt một đống lớn tảng đá. Bất luận cái gì một khối đá đều so cái này thạch áo quý giá hơn nhiều. Hắn đương nhiên có thể hững hờ. Diệp Phàm nghe được lời như vậy, lập tức thần sắc nghiêm túc. Đường Huyền Minh thường ngày đều là bộ này tư thái. Nói tới bất luận cái gì tu hành phương diện tri thức, hắn đều một bộ cao cao tại thượng hùng hổ dọa người bộ dáng. Hắn cảm thấy có thể là Đường Huyền Minh không thể tu hành, nhưng có nắm giữ tu hành giới thần công bảo điển, hiểu rõ tu hành giới đủ loại bí ẩn, mới sẽ như thế. Hắn khát vọng tu hành, nhưng lại không có cách nào tu hành, vì vậy mới có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đường Huyền Minh muốn là hiểu rõ đến Diệp Phàm ý nghĩ, sẽ chỉ cười to, nhưng cũng không có giải thích bộ dáng, bình tĩnh mang theo Diệp Phàm tiến lên, một bên hành tẩu, một bên chỉa hạt Diệp Phàm bộ phận Nguyên Thiên Sư tri thức. Ngoặc kép, Tử Sơn nhìn qua bình thường, nhưng ở trong mắt trong tay hành gia, đây là phiến thiên địa này ở giữa chân quý nhất khu vực. Nó bị cửu long vờn quanh, là vô thượng tôn quý chi địa, là mai táng đại đế vị trí. Ở tại Thạch Thôn hơn 2 tháng, Đường Huyền Minh không chỉ có riêng là đang chơi. Hắn đem năm đó Nguyên Thiên Sư lưu lại bộ phận điển tịch tất cả đều nhìn qua một lần. Trương Ngũ Gia cũng vui vẻ với cho Đường Huyền Minh quan sát, bởi vì Đường Huyền Minh mỗi lần quan sát đều sẽ có đặc thù thể ngộ, sau đó dạy bảo với hắn, kia là hắn lĩnh hội mấy chục năm đều không có thể ngộ. Mà lại Đường Huyền Minh tại biết được hắn muốn Thạch Thôn bên trong người tu hành lúc, còn dạy dỗ Thạch Thôn người tu hành, vô luận nam nữ già trẻ đều có thể đạt được hắn chỉ điểm. Chỉ là dạy bảo đều là nhập môn cấp bậc phương pháp tu hành, tương lai tạo hóa còn muốn xem chính bọn hắn, nhưng chỉ là cái này điểm đều để Trương Ngũ Gia vô cùng cảm kích. Là đi vào trong sao? Làm sao cảm giác có chút không đúng? lối đi đen kịt bên trong không nhìn thấy một điểm quang sáng. Hơn nữa còn có đáng sợ, ảm đạm khí tức truyền đến, để Diệp Phàm bản năng cảm thấy không đúng. Đường Huyền Minh nhìn về phía trước liếc mắt, dựa vào thiên tâm ấn ký đối với ngoại giới đơn giản quan sát. Hắn có thể phát giác được cái thông đạo này đủ có mấy chục dặm dài. Mà ở chung quanh còn có 8 đầu cùng cái thông đạo này giống nhau như đúc tồn tại. Tử Sơn vì Cửu Long ủi châu địa thế. Chỉ có thông qua cái này 9 con rồng mới có thể đủ chân chính tiến vào Tử Sơn. Nhưng cơ hội chỉ có 9 lần. 9 lần về sau rốt cuộc không ai có thể chân chính tiến vào bên trong. Không sai, tiếp tục đi lên phía trước đi. Diệp Phàm khống chế một đạo hồng quang, cố nén trong lòng khó chịu, mang theo Đường Huyền Minh tại hắc ám trong thông đạo tiến lên. Loáng thoáng hắc ám bên trong truyền đến đáng sợ nói nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN